Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, họa bì. 7. Yui lộ ra thanh thanh đạm đạm biểu tình, thanh âm ôn nhu mà nói, Dũng ca, ta có thể gọi như vậy ngươi đi, ngươi là một cái thâm minh lý lẽ người, cảm ơn, lấy khinh bỉ nhìn Hạ Băng liếc mắt. Chọc cho Hạ Băng muốn lên trước, Diệp Vấn vội vàng đem nàng lôi đi. Hạ Băng chuyện phiếm một trận căn bản không đứng vững, khả năng còn để hắn lúc đầu lấy được ưu thế đều mất đi rơi. Diệp Vấn lúc này cũng không để ý Yui là người hay là yêu, xuất ra một cái lão bá giáo dục trẻ tuổi thái độ. Ngữ trọng tâm trường nói, Yui cô nương, ta trước không hỏi thân phận của ngươi. Năm đó Vương Sinh đem ngươi từ mã tặc trong tay cứu ra, ngươi là có hay không đối với hắn mang lòng cảm kích, muốn báo đáp hắn đâu? Là, ta phi thường cảm kích Vương đại ca. Yui thâm tình nhìn về phía Vương Sinh, để người đàn ông này lại muốn kích động. Diệp Vấn lại nói, ngươi là không có dựa vào nữ tử, Vương Sinh cứu ngươi, ngươi là có hay không động lấy thân báo đáp hắn tâm tư. Nhưng là Yui cô nương a, Vương Sinh hắn đã là có gia đình nam nhân, hắn cùng hắn thê tử bội dung lẫn nhau yêu nhau, ngươi lại có thể nào vì ân danh nghĩa đi ảnh hưởng bọn họ tình cảm vợ chồng. Dù cho ngươi không phải cố ý, nhưng là ngươi ở đây Vương Sinh trong nhà đạt được tất cả mọi người thích, mỗi người đều thích ngươi. Vương Sanh dã là nam nhân, hắn như thế nào sẽ không động tâm? Như người vậy mỹ lệ linh tú nữ tử, cần gì phải làm một cái ủy khuất thiếp thị? Người đáng giá cuộc sống tốt hơn. Ta nghĩ người cũng không muốn Vương Sinh rơi vào cảm tình phá gãy. Vương Sanh dã không muốn ủy khuất người làm thiếp thị, hắn cũng sẽ không phản bội mình thê tử bội dung. Đúng vậy, Vương Sinh. Cuối cùng những lời này Diệp Vấn nhìn về phía Vương Sinh. Hắn được có lý có chứng cớ, còn sâu nặng vây xem tướng sĩ tâm tư. Bọn họ thích Yui không giả, nhưng kỳ thật không muốn nàng trở thành Vương Sanh thiếp. Vương Sinh thành nhà, còn cùng mọi người cạnh tranh Yui, thật không biết xấu hổ. Những thứ này tướng sĩ bên trong nhưng có không ít vừa độ tuổi thanh niên, chưa từng đón dâu. Đối với Yui cô nương nhưng cũng lòng mang niệm tưởng, Yui tướng mạo khí chất cử chỉ cũng làm cho người thích. Cửu tiêu đẹp hồ ly dù cho không cần yêu pháp, cũng có thể để rất nhiều người trầm mê, cho nên bọn họ rất nhiều người đều là Yui nói. Vương Sinh, trước người cùng bội dung cùng một chỗ, ta đã không thèm để ý, hiện tại các ngươi là phu thê, chúc các ngươi hạnh phúc. Ta có thể hy vọng các ngươi hào hào sống qua ngày, không muốn còn cùng những người khác, thật không minh bạch, đừng tổng đem người khác làm vỏ xe phòng hờ. Những người khác cũng sẽ có cuộc sống của mình, không có người nào hẳn là treo cổ ở các ngươi cái này hai cây bên trên. Vương Sinh, hiện tại ta muốn hỏi hỏi ngươi thái độ, ngươi đến tột cùng muốn thế nào an bài Yui? Lời của hắn để Vương Sinh cùng bội dung phu phụ một dạng xấu hổ. Vợ chồng này có vỏ xe phòng hờ, chính mình tâm lý mỹ tư tư, bây giờ bị một cái vỏ xe phòng hờ trước mặt vẽ mặt, rất là không có ý tứ. Diệp Vấn tiếp tục nói, trong nhà ngươi không có lớn tuổi chính là nữ tính chiếu cố nàng, Yui ở trong nhà ngươi đợi đến quá lâu, khả năng đều ảnh hưởng danh tiếng của mình. Về sau lập gia đình, cũng chỉ có thể đang quen thuộc nhân chọn. Vương Sinh, ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Hắn tại mọi người trước đem Vương Sinh đẩy muốn chết. Yui nhìn Vương Sinh, nước mắt giống như đứt dây hạt châu giống nhau lưu lại. Không gì sánh được thê mỹ lâm ly, bởi vì Diệp Vấn xảo diệu lợi dụng tình thế. Người vây xem cũng không nói. Bọn họ tâm lý đối với Vương Sinh đã sinh ra phản cảm. Phía trước bội dung, bây giờ Yui, làm sao đều bị hắn cua vào trong tay. Hắn có bội dung chị dâu chả thế nào không thỏa mãn. liền không thể suy tính một chút các huynh đệ cảm tình. Vương còn sống có thể làm sao? Hắn đương nhiên không thể thực sự tiếp thu Yui. Bội Dung cũng là một bộ bi thương dáng dấp nhìn hắn. Bởi vì thân phận ưu thế vẫn cùng hắn đứng chung một chỗ. Hắn mang theo Bội Dung đi tới Yui trước mặt, giống như cha mẹ chết giống nhau hậm hực. Nói, Yui, vương phu nhân chỉ có một. Mọi người nhìn nhau rơi lệ. Diệp Vấn ho khan tiếng nói. Bớt đi chơi văn tự trò chơi. Vương phu nhân chỉ có một. Là không phải Bội Dung chết rồi. Ngươi liền cưới vợ nàng làm vương phu nhân. Ngươi chưa từng thấy nữ nhân sao? Bội Dung lo lắng như vậy ngươi. Ngươi tâm lý nhưng bởi vì cô gái khác do dự dự. Đúng, Yui cô nương mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng là vương sinh, ngươi có thê tử Bội Dung lạc. Đúng vậy a, Dũng ca rất đúng, Xanh ca, chị dâu cũng không có lỗi với ngươi. Dũng ca năm đó, ai việc này đều đi qua. Xanh ca ngươi được quý trọng a. Bội Dung thương tâm gần chết nhìn vương sinh. Vương sinh thầm nghĩ mắng. Khuôn mặt Dũng ngươi tháp mã là chuyên môn tới theo ta đối nghịch ấy ư. Trả lại cho không để cho ta một con đường sống. Hắn không nghĩ tới khuôn mặt Dũng trốn đi vài năm sau. Dĩ nhiên trở nên như vậy lời nói ác độc. Nửa phút đỗi cho hắn muốn chết. Diệp Vấn trong lòng cười nhạt. Ta người này thích lấy lý phục người. Chú ý Vũ Đức. Có thể giảng đạo lý tuyệt không động thủ. Yui, xin lỗi. Ta có Bội Dung một người như vậy đủ rồi. Ta sẽ cả cuộc đời yêu nàng. Lòng đã dung không xuống người khác. Vương sinh ót trực nhảy. Thế nhưng nói đuổi lời đến phân thượng này. Cũng không nắm lỗ mũi nhận. Không thể không hắn thực sự là tình thánh. Lúc này lời còn là như thế động nhân. Diệp Vấn lộ ra cái vui mừng nụ cười. Giống như là một cái hiền hòa lão bá. Hắn đối với Yui nói. Yui cô nương. Có một số việc còn đã thấy ra chút. Vương Mộc phụ phu quân. Thực sự không thích hợp ngươi. Thiên hạ hảo nam nhi có rất nhiều. Bình thường quan tâm ngươi bảo vệ người của ngươi cũng có rất nhiều. Vì sao không phải quý trọng người trước mắt đâu? Hắn lời này chính là chỗ này sao một. Để phía sau vây xem thanh niên tướng sĩ càng là đầy cõi lòng chống đỡ. Dũng ca nhiều lắm có đạo lý a. Bọn họ đều hận không thể tiến lên bày tỏ chân thành. Mà trên nóc nhà nhìn lén dịch. Nghe đến đó đều muốn cho Diệp Vấn quỳ xuống. Đại ca ngươi quá đúng. Quá được rồi. Thiên hạ nhờ có đại ca ngươi loại này người biết cái nào. Yui trợn to con mắt. Lăng lăng nhìn Diệp Vấn. Đây là từ đâu xuất hiện kỳ lạ. Hận chết ta. Hắn dĩ nhiên bằng vào ba hoa. Liền đem thật tốt cục diện hủy sạch. Hiện tại coi như mình thân phận không có vạch trần. Nhưng là cái này có gì dùng? Vương Xanh ở đại nghĩa dưới sự uy hiếp. Đã không thể nào cùng nàng ở cùng một chỗ. Cho dù là Bội Dung gặp chuyện không may. Hắn cũng không có cơ hội. Người đàn ông này cứ như vậy cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh lấy nói. Để chính mình mưu hoa tất cả đều thất bại. Hắn còn ngữ trọng tâm trường khuyên chính mình. Yui cho dù là yêu. Cũng cảm nhận được Bội Dung cùng vương sinh phía trước cảm giác. Vậy thì thật là bị đỗi được đau gan. Lúc này Diệp Vấn còn đối với hắn lộ ra chiêu bài nụ cười. Hai hàng chỉnh tề nanh trắng lộ ra. Đi chết đi. Yui ở tâm lý giống giận. Nàng tiến lên trước một bước. Ngũ chỉ thành chộp. Hướng về Diệp Vấn trái tim bộ vị bắt xuống phía dưới. Một kích này bị nàng bắt thật. Diệp Vấn trái tim ngay lập tức sẽ bị móc ra. Khá lắm Diệp Vấn. Tuy là hai ngày này một mực lấy chồng giảng đạo lý. Nhưng là võ giả trực giác phút chốc không có thư giãn. Duy nhất động thủ. Hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng. Cúi đầu và ngẩng đầu hướng về sau trốn một chút. Kéo ra một đường khoảng cách. Ngẫu nhiên tay phải than bàng đẩy ra Yui cẳng tay. Một cỗ cự lực ở hai người cẳng tay va chạm chỗ nổ lên. Diệp Vấn nhãn thần đông lại một cái. Cao thủ, đối phương lực đạo cực kỳ khủng bố, bên ngoài phát lực phương thức hắn chưa bao giờ nghe thấy. Tựa như cái kia cánh tay là giả một dạng. Giả, Diệp Vấn trong lòng cả kinh, uy hiếp thật lớn làm cho sau lưng của hắn lông tơ chợt nổi lên. Đan kính khí huyết thốt nhiên bạo phát, cánh tay ở trước người mở thành hư ảnh, dùi cánh tay dĩ nhiên trái với thường thức, phản lộn trở lại, như không phải tâm hắn sinh cảnh giác, lúc này đây liền trúng chiêu. Cái này còn không phải yêu. Diệp Vấn lực lượng toàn thân dung hợp duy nhất, ở trước người liên miên va chạm, hắn mượn lực hướng đoàn người bay ngược, hai cánh tay đang không ngừng quy tắc run run, khôi phục phía trước va chạm ám thương. Dùi lạnh lùng nhìn lại, trong ánh mắt lại không loài người ôn tình. Tâm nàng, Diệp Vấn nhắc nhở, kỳ thực không cần hắn, mọi người cũng cảnh giác. Vừa rồi hai người cực nhanh giao thủ, phát sinh vang dội khí bạo, đã để trong phòng người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều hiểu Dùi không là người bình thường. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.